Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 595, Tâm Kiếm Thần Quyết. Bốn càng cầu mua, lại nghe một hồi, bên trong truyền tới một trận quần áo chảy xuống âm thanh. Xem ra là Đông Phương Hùng cởi áo ngủ dưới, Dương Tranh tâm niệm khẽ động, tiếp theo bật cười lớn. Lay lay đầu tiếp tục du lãm Nam Cung Phủ. Cái này bất chi bất giác liền đến hậu viện. Có người thế mà tại đêm khuya luyện kiếm. Cái này có phải hay không quá chăm chỉ một điểm. Dương Tranh nghe thấy được múa kiếm âm thanh, mang theo một tia hiếu kỳ, lướt vào hậu viện bên trong. Xem xét, không phải người khác, chính là Thiết Tâm. Thiết Tâm, y nguyên là một thân nam tử trang phục. Thần sắc nghiêm túc, tập trung tinh thần luyện kiếm. Ta Nam Cung Thiết Tâm nhất định sẽ đánh bại ngươi. Dương Tranh, soạt một tiếng, một đạo kiếm khí bắn ra, cắt đứt từng mảnh lá cây. Nam Cung Thiết Tâm thu kiếm, giống như là thề một loại nói nhỏ một tiếng. Dương Tranh còn cho rằng bản thân bị Thiết Tâm phát hiện. Nguyên lai là nữ nhân này đang lầm bầm lầu bầu. Thiết Tâm mặc dù thu kiếm, bất quá cũng không trở về phòng nghỉ ngơi, mà là ngồi xếp bằng dưới, tiếp tục tu luyện. Nữ nhân này, tại quá khứ hơn 10 trong năm, hẳn là đều là dạng này qua. Vừa nghĩ tới Đông Phương Hùng dã tâm, đem Thiết Tâm xem như nam nhân tới dưỡng. Thiết Tâm đi qua hơn 10 năm, giống như dạng này qua cũng không là không thể nào. Một nữ tử, mà còn là một cái mỹ nhân, bị dạng này trói buộc lại. Tại Dương Tranh nhìn đến, là một loại bi ai. Nhìn xem đắm chìm trong dưới ánh trăng Thiết Tâm, Dương Tranh không khỏi sinh ra một cỗ thương tiếc. Nữ nhân này a, nếu như không như vậy muốn mạnh, liền không có giống như nguyên tác trong nhiều như vậy gặp trắc trở. Liền dạng này, Dương Tranh ẩn nấp thân hình, an tĩnh nhìn xem Thiết Tâm tu luyện nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, Thiết Tâm mở mắt ra, đứng lên cầm lên kiếm, lại bắt đầu luyện kiếm. Một màn này khiến Dương Tranh có chút bó tay. Nữ nhân này trong thế giới, trừ kiếm liền không có cái khác sao? Tâm nhân, kiếm hoàng, như thế nào nhân? Muốn luyện thành kiếm hoàng, nhất định phải cầu đến cái này nhân chữ hay sao? Nhân, nhân ái, là muốn đối thế nhân nhân ái vẫn là đối thế gian vạn vật nhân ái? Nếu như là dạng này, này luyện thành kiếm hoàng thì có ích lợi gì? Tâm quên, kiếm thần, tâm kiếm thần quyết cuối cùng một tầng, là muốn đem kiếm quên rơi, làm tới tay bên trong vô kiếm, trong lòng có kiếm, vẫn là trong tầm mắt hết thảy, đều không phải kiếm, lại tỷ có thể làm kiếm. Thôi, ta Nam Cung Thiết Tâm luyện kiếm, không cầu những cái này kiếm đạo cảnh giới, chỉ cầu mạnh nhất một kiếm. Thiết Tâm một bên ra kiếm, một bên nói nhỏ, đến đằng sau, ra kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, uy lực càng ngày càng mạnh, toàn bộ nhân khí thế cũng kịch liệt kéo lên. Nhưng mà, Dương Tranh trong lòng lại là một thở dài, bởi vì, Thiết Tâm dạng này tu luyện tâm kiếm thần quyết là luyện sai phương hướng. Thiết Tâm không để ý đến tâm cảnh, tận lực truy cầu cường đại lực lượng, cùng tâm kiếm thần quyết ý cảnh hoàn toàn ngược lại. Ta bái đại ca Lãng Phiên Vân, không có có danh sư chỉ đạo, không có có thần kỳ công pháp, toàn bộ song dựa vào bản thân quan sát động đình hồ nước quỹ tích, tự chế Phúc Vũ kiếm pháp, sau đó đi lại nhân gian, lĩnh ngộ nhân gian trăm mùi, hiểu ra thương thiên hữu tình kiếm, một bước phá toái hư không, chiến lực tại phía xa này ma sư bảng ban phía trên. Sóng đại ca đi bộ mới là chính xác đường. Thiết Tâm loại này đơn thuần truy cầu lực lượng mà không để ý đến tâm cảnh lộ số, cuối cùng hơn phân nửa lại muốn bị ma châu mê hoặc, luyện ra một cái ma binh tới, hóa thân là kiếm ma. Gặp Thiết Tâm lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, Dương Tranh không tránh được có chút lo lắng. nếu như không có nhớ lầm nói, Thiết Tâm mặt trái cảm xúc liền là ghen ghét mạnh mẽ hơn nàng thiên tài, cuối cùng lựa chọn dung hợp ma châu, chế tạo ra ma binh vô vọng, thậm chí, cuối cùng nguyên tổ thiên ma có thể tránh thoát thiên ngoại huyền mạng. Lần nữa xâm lấn nhân gian, cũng cùng Thiết Tâm có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Võ lâm đại thế giới bên trong có ta, như vậy, liền không có Nam Cung Thái Bình xuất hiện. Nam Cung Thái Bình, thần tử ma tử, Dương Tranh trong lòng ám hạ quyết định, sẽ không để cho Nam Cung Vấn Thiên cùng Thiết Tâm có tiếp xúc. Liền sờ tay đều mơ tưởng. A, Thiết Tâm quát khẽ một tiếng, toàn bộ người cùng kiếm hợp hai là một, hóa thành một đạo kiếm quang đâm ra. Này ngay phía trước thì kiếm thạch ầm vang một tiếng phá toái, hóa thành bột phấn. Cái này mới là ta Nam Cung Thiết Tâm kiếm đạo. Thiết Tâm rơi xuống đất, nhìn chằm chằm này hóa thành bột phấn thì kiếm thạch, lộ ra mỉm cười, càng công nhận chính nàng lựa chọn kiếm đạo. Đáng tiếc, nàng cũng không biết, dọc theo đầu này kiếm đạo đi xuống, cuối cùng kết cục lại là nhập ma. Ngươi kiếm đạo sai. Dương Tranh thở dài một cái, mở miệng nói, cái gì ngươi? Thiết Tâm sắc mặt một biến, cảnh giác nhìn chằm chằm ngay phía trước. Là ta. Dương Tranh từ trong không khí đi ra, cùng Thiết Tâm đối mặt. Dương Tranh, ngươi thế nào tại ta Nam Cung thế gia? Thiết Tâm nhìn thấy Dương Tranh, sắc mặt càng lạnh hơn. Trước không nói cái này, chúng ta tới nói chuyện một chút ngươi kiếm đạo. Ngươi kiếm đạo sai. Dương Tranh sai khai thoại đề. Ta kiếm đạo sẽ không sai. Dương Tranh, ta không muốn cùng ngươi tranh chấp. Thiết Tâm mắt lạnh lãnh ngữ. Sau ba ngày, ta ở đây diễn luyện tâm kiếm thần quyết. Đến lúc ngươi liền biết, ngươi kiếm đạo cùng tâm kiếm thần quyết chân chính kiếm đạo chênh lệch ở địa phương nào. Dương Tranh mỉm cười nói, hắn đã nghĩ tốt, như thế nào cứu vớt Thiết Tâm, vậy liền là tự mình tu luyện tâm kiếm thần quyết. Luyện thành cảnh giới tối cao, khiến Thiết Tâm nhận thức được, cái gì mới là chân chính tâm quên. Kiếm thần, đem Thiết Tâm một lần nữa kéo đến chính đạo trên tới. Tâm kiếm thần quyết, ngươi làm sao sẽ tâm kiếm thần quyết? Thiết Tâm nhíu mày lại. Ngươi truyền cho ta không được sao? Hoặc là, ta tìm Đông Phương Phu Nhân mượn đọc. Lai lịch trên, ta cứu Đông Phương Phu Nhân một mạng. Tin tưởng Đông Phương Phu Nhân sẽ không keo kiệt mượn đọc tâm kiếm thần quyết. Dương Tranh nói, lấy đến, sau ba ngày, ta ở chỗ này chờ ngươi. Thiết Tâm từ trong ngực móc ra một vật, ném cho Dương Tranh, liền lược thân đi, muốn mạnh nữ nhân a. Dương Tranh nhìn xem Thiết Tâm bóng lưng, lại là một trận lắc đầu, tiếp theo cầm lên vật trong tay. Đây là một quyển sách, hoặc có lẽ là một quyển kiếm quyết. Quyển kiếm quyết này vừa vặn liền là tâm kiếm thần quyết. Lập tức, Dương Tranh lật ra kiếm quyết, một bên nhìn, vừa dùng nguyên thần trong đầu diễn luyện, làm lật đến đệ lục quyết, cũng liền là tâm hùng, kiếm mãnh. Cái này một quyết cũng gọi hùng tâm quyết. Trước năm quyết hắn liền đã luyện thành. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ trôi qua, hùng tâm quyết hắn cũng luyện thành. Tâm kiếm thần quyết, tổng cộng tầng 8 tâm pháp. Phân biệt là, cao hứng quyết tâm cao kiếm tường, nhẫn tâm quyết tâm ngoan kiếm tật, lạnh tâm quyết tâm lạnh kiếm kính, thanh tâm quyết tâm rõ ràng kiếm linh. Nổi giận tâm quyết tâm nổi giận kiếm kích, hùng tâm quyết tâm hùng kiếm mãnh, nhân tâm quyết tâm nhân kiếm hoàng, thông thần quyết tâm quên kiếm thần. Mỗi một cảnh giới cùng tâm cảnh nhất nhất đối ứng, chính thống nhất phương thức tu luyện tự nhiên là tăng lên tâm cảnh, cũng liền là đối kiếm đạo lĩnh ngộ, dùng lấy được cùng xứng đôi cường đại lực lượng. Tầng thứ 7 nhân tâm quyết khẩu quyết đã chỉ rõ phải có một khỏa nhân ái tâm. Nếu không chỉ có kiếm hoàng cảnh lực lượng, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào tẩu hỏa nhập ma hạ tràng. cái này kiếm hoàng cảnh, tùy ý đều có thể luyện thành. Ta Dương Tranh, tại Thần Châu Đại Lục, chém giết thiên ngoại tà ma, thủ hộ Trung Nguyên Vương Triều, giải cứu bình minh thương sinh với trong nước lửa. Nhân ái tâm đã sớm ấn chứng, chỉ là kiếm hoàng, khó không ngã ta. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?